Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2127 cho người bố trí cái bài tập tháng sau kiểm tra. Gocchuyenaudio.com, nói thật Khơ Thiên Đạo Bạch nhắn lại nói mình sắp chết thấu, ngay cả phục sinh cơ hội đều không có lúc. Tống Thư Hàng cũng không muốn nói lời nói, hắn chỉ muốn yên lặng ném một cái, tim đan mã hai chiều, đi lên, chết hay không thấu, liền dùng tinh thần lực xoát xoát hắn mã hai chiều. Có thể thêm cũng đừng cùng hắn kéo. Chết hẳn, ba chữ, chủ yếu là hắn tiếp xúc đến, chết hẳn tiền bối, ngay tại chết bên trong, chết rất lâu, còn không có triệt để lạnh, tiền bối cộng lại đều có thể góp một bàn mạt trược. Chết không thể chết lại Trình Lâm tiên tử, chết đến không cách nào phục sinh Nho Gia thánh nhân, ở vào tử vong trạng thái Bạch Long tỷ tỷ, chết thành công đức chi quang, nhân, Tống Thư Hàng cảm giác mình thế giới quan bên trong, chết hẳn, cái từ này, đã hoàn toàn biến vị, không có, Bạch tiền bối tu lên tiếng hỏi. Ừm, không có, Tống Thư Hàng trả lời, Bạch tiền bối tu, chấm, sau một lúc lâu, Bạch tiền bối tu đột nhiên hỏi, nhắn lại nội dung, người cũng nhớ kỹ, nhớ, không không không, Bạch tiền bối, ta một chữ cũng không có ghi nhớ. Gần nhất bởi vì ta chỉ còn lại cái đầu óc nguyên nhân, không có trái tim cung cấp máu, đại não thiếu dưỡng, cho nên có nhiều thứ, luôn luôn không cách nào nhớ. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay, trả lời, bia đá đạo hữu dưới đáy lòng âm thầm vì Tống Thư Hàng dựng lên cái tán. Không cần xả, những vật này ngươi nếu là không có ghi lại ta làm sao đọc đến. Bạch tiền bối tu tâm mệt mỏi nói. Lâm thời ký ức đúng, đây là lâm thời ký ức. Vừa quay đầu khả năng liền sẽ quên cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng nghiêm túc trả lời. Bạch tiền bối tu thở dài, nói. Được rồi, chính ngươi khống chế lại miệng của mình là được. Liên quan tới A Bạch nói. Hai vị khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo. Khả năng, ngươi có ý kiến gì không? Bạch tiền bối thực không dám giấu giếm ta chỉ là một cái lục phẩm tiểu tu sĩ A Tống Thư Hàng nói. Thiên đạo loại này cao đại thượng đồ vật cùng hắn còn cách mấy cái đại cảnh giới. Lý luận của hắn tri thức cũng không có đạt tới có thể thảo luận thiên đạo trình độ. Thậm chí hắn hoài nghi mình coi như lại cao hơn mấy cái đại cảnh giới, vẫn như cũ không có tư cách cùng người trò chuyện. Thiên đạo, sự tình, trừ phi để hắn nhập mộng một tôn, yêu thích học tập trường sinh giả tại nhập mộng bên trong học được trường sinh giả hết thảy tri thức. Đề tài này, trò chuyện không dậy nổi, trò chuyện không dậy nổi. Thư Hàng, người có nghĩ qua khi thiên đạo sao? Bạch tiền bối tu đột nhiên lại hỏi. Hẳn không có đi, bởi vì luôn cảm giác thiên đạo là cái hố, mà tính cách của ta cũng không phải loại kia. Trời sập xuống, ta đến kháng. Loại hình, nếu có thể ta hy vọng có thể trở thành một tôn trường sinh giả, còn sống nhìn một nhiệm kỳ mặc cho thiên đạo thay đổi, tranh thủ sống đến đại kết cục. Thậm chí sống đến thế giới mới mở ra. Tống Thư Hàng thẳng thắn nói. Nói thật hắn có thể là chư thiên vạn giới, hiểu rõ nhất thiên đạo, lục phẩm chân quân, bởi vì hiểu rõ nội tình hơi nhiều, biết đến càng nhiều, liền càng không muốn nhảy vào thiên đạo cái này hố bên trong. Nếu có hướng một ngày trời thực sập rồi, hắn hy vọng có thể cọ một cọ vị kia. Kháng trụ trời, đại lão chi che chở lẫn vào thế giới mới, thiên đạo cũng không phải là cái hố, hố chính là trở thành thiên đạo người. Bạch tiền bối tu chậm rãi nói, gocchuyenaudio.com. Nếu như trở thành thiên đạo về sau, không tiến hành các loại tao thao tác không tìm đường chết đó chính là chân chính bất hủ bất diệt tồn tại. Thậm chí coi như chư thiên vạn giới nghênh đón kết thúc bất hủ bất diệt thiên đạo cũng có thể sống đến chương mới. Đây đều là A Bạch nói qua, nếu như ngươi trở thành thiên đạo, không đi tìm đường chết. Được rồi, coi ta không nói. Luận Thư Hàng trở thành thiên đạo sau không tao thao tác khả năng. Cái đề tài này căn bản không có nghiên cứu giá trị. Tống Thư Hàng, ta chủ, hai cái khác biệt, cá thể, đồng thời chứng đạo có khả năng này sao? Bia đá lên tiếng hỏi, ta không biết cũng nghĩ không thông muốn làm sao thao tác. Bất quá có lẽ tại, tấn thăng thiên đạo, gánh chịu thiên mệnh, sát na, sẽ có thao tác chỗ trống. Bạch tiền bối tu nói, hắn nhớ tới mình lần thứ nhất tranh đoạt thiên đạo tình huống. Lần thứ nhất tranh đoạt thiên đạo thành công lúc hắn vẫn là cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, mặc dù đã ngộ ra mình con đường trường sinh, nhưng còn không có bước ra một bước cuối cùng, còn không có trở thành trường sinh giả. Tại sắp gánh chịu thiên mệnh thành tựu thiên đạo chi vị lúc hắn đột nhiên lòng có cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết còn không phải hắn thành đạo thời điểm. Thế là, hắn đem thiên đạo tư cách giao dịch cho. Công đức đạo nhân, Bạch đích thật là kỳ trước thiên đạo bên trong, cực kỳ đặc thù một cái. Hắn là một cái duy nhất thành công hai lần tranh đoạt đến. Thiên đạo, tồn tại cũng là một cái duy nhất chân chính, siêu thoát qua thiên đạo nửa bước tồn tại. Bạch tiền bối tu cẩn thận hồi tưởng về sau, cảm thấy nếu quả thật muốn đối. kế thừa thiên đạo, tiến hành thao tác cũng chỉ có tại một sát na kia mới có cơ hội. Nói cách khác, một người thành tựu thiên đạo, một người khác chỉ cần cả ướp muối đồng dạng, cọ một chút liền có thể cọ lấy trở thành thiên đạo. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, Bạch Tiền Bối tu, chấm, được rồi, đề tài này đối ta mà nói vẫn là quá sớm. Tống Thư Hàng cười nói, không còn sớm, có rảnh liền hào hào ngẫm lại cái đề tài này, cân nhắc như thế nào để hai người đồng thời trở thành thiên đạo. Bạch Tiền Bối tu nói, coi như là ta bố trí đưa cho ngươi bài tập tháng sau ta muốn kiểm tra. Tống Thư Hàng, có thể tìm ngoại viện sao? Có thể, Bạch Tiền Bối tu chậm rãi nói, không có ngoại viện hỗ trợ, ngươi một cái tu chân lý luận tri thức cặn bã lục phẩm tiểu tu sĩ, làm sao hoàn thành cái này bài tập? Tốt, không có chuyện ta liền rút lui. Bạch Tiền Bối tu lại nói giải trừ phụ thể trạng thái. Đợi chút nữa, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay nói, ta có một chuyện, tại cô Thánh Sơn, thí luyện chi địa thời điểm ta một thân thể bởi vì khống pháp quyết, phản phệ tác dụng phụ, bị bia đá đạo hữu hấp dẫn lấy, trong thời gian ngắn không thể tách rời, có hay không biện pháp giải quyết. Lúc trước hắn cùng bia đá trăm phương ngàn kế tiến vào hạch tâm thế giới, chính là muốn hướng Bạch Tiền Bối tu trưng cầu ý kiến vấn đề này tới, nhưng thao tác sai lầm tiến vào hạch tâm thế giới liền bị Bạch Tiền Bối tu chôn. Đưa ngươi mộ bia mang đi liền tốt, tạm thời nó trước hết thả ngươi cái kia. Chờ ngươi sau khi chết ta liền đem nó triệt để tặng cho ngươi. Bạch Tiền Bối tu lạnh lùng hồi phục, đúng thế, ta hiện tại nhiệm vụ đã kết thúc, thế giới này đã không cần ta lại giữ lại trấn áp, đến lúc đó ta trực tiếp đi theo Tống Tiểu Hữu đi chính là. gocchuyenaudio.com. Bia đá hơi chấn động một chút, cái vấn đề khó khăn này giải quyết dễ dàng. Nhìn thấy vui vẻ bia đá lúc Bạch Tiền Bối tu vui vẻ giá trị. Một, đúng rồi, Bạch Tiền Bối, còn có một vấn đề. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, hiện thế Bạch Tiền Bối trước đó đột nhiên biến mất chỉ để lại áo bào. Ta hoài nghi hắn cùng Sa Mạc Hòa làm một thể, muốn làm sao đem hắn lại tìm ra. Ta thế nhưng là cựu U Chúa Tể, dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Bạch Tiền Bối tu cười ha ha, ý thức của hắn rút ra hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng, các đạo hữu bên trong có Cũ Nguyệt phiếu sao? Không cần ném, không cần xé, Cũ Nguyệt phiếu trùm lên bột mì, lại trùm lên trứng dịch, lại khỏa một tầng bánh mì khang, phóng tới dầu bên trong nổ, lão nhân cùng tiểu hài đều thích ăn. Sát vách nãi kỵ đều thèm khóc cách trương.